xin niệm Phật sớm hôm hành trì. A Di Đà Phật khắc ghi, nằm ngồi đi đứng không khi nào rơi. Niệm cho rành rõ từng lời, từng câu từng chữ, tức thời định tâm. Huệ khai trí sáng diệu thâm, chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay. Thần không ác nghiệp tạo gây, miệng không nói dối đặt bày điều ngoa. Ý không tham dâm gian tà, chuyển mê thành giác thật là quý thay. Chí thành niệm Phật đêm ngày, tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời. Thiên tiên thân tâm thành thơi, vì lai giải thoát khỏi nơi luân hồi. Liên hoa chín phẩm lên ngôi, nhân nào qua nấy, muôn đời không sai, muốn về tình độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi đây, kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Đây là một nhân duyên lành, lần đầu tiên chúng tôi đến nơi đây và đến khóa tu an lạc, một ngày khóa tu niệm Phật, một ngày lần thứ 24 của chùa chúng ta, và rất là hoan hỷ khi thấy chùa chúng ta cũng là một ngôi chùa cổ. Thường ngôi chùa cổ thì chùa to, chánh điện thì nhỏ. Tại ngày xưa là cái Phật tử đến chùa để tụng kinh, bái sám và sinh hoạt ít. Nhưng mà ngày hôm nay do nhu cầu lớn nên chùa chúng ta hiển nhiên chánh điện quá nhỏ so với số lượng Phật tử. Như quý vị đã thấy, ngồi xung quanh dài dài ra sao thấy tội nghiệp. Nhưng mà cái đó là cái dấu hiệu mừng của chùa mình. Đi chùa nhỏ nhưng Phật tử mình đông, không sao hết á. Cái từ từ khắc phục, đó là dấu hiệu mừng. Sợ chùa thì quá to mà có hai ba Phật tử, lúc đó mình buồn phải không? Còn bây giờ á, chùa đông. Và hôm nay cũng không phải là cái ngày nghỉ cuối tuần. Ví dụ như là những cái ngày nghỉ thì bà con Phật tử mình mới có thời gian đi chùa, đi dự khóa tu. Nhưng mà ngoài những cái ngày nghỉ cuối tuần ra mà mình đi dự được khóa tu này, chứng tỏ là mình thứ nhất là có một cái tinh thần tu tập rất là cao. Cái thứ hai nữa là chúng ta sắp xếp việc gia đình. Cái thứ ba nữa mình đầy đủ phước và nhân duyên, chứ nếu không thì chúng ta không đến được đạo tràng vào một cái ngày như thế này. Như vậy để 8 tháng công đức và 8 tháng tinh thần tu tập như vậy, quý vị cho một tràng pháo tay để chúng ta một người hoan nghênh. Và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, vừa rồi chúng tôi có đi một số đạo tràng niệm Phật và thấy không khí ở miền Tây, miền Trung và miền Bắc của nước Việt Nam chúng ta tu rất là sôi nổi. Dường như là có một cái gì đó ở phía bên trong chúng ta nỗ lực tu, và ở bên ngoài có chư Phật, chư Thiên gia hộ, nên đạo tràng nào cũng rất là trang nghiêm. Mà quý vị Phật tử đặc biệt tu đạo tràng an lạc niệm Phật ngày như thế này nè, ai ai cũng với một cái tinh thần tu tập phải nói là rất là đáng trân quý và tôn trọng. Nhưng có một số cái trường hợp mà chúng ta đi tu vào ngày Chủ nhật hay là tu Phật thất, chúng ta chỉ biết tới đạo tràng chúng ta tu thôi, nhưng mà chúng ta không hiểu hết về cái tịnh độ mà chúng ta đang bước tới. Tại vì có một số Phật tử ở Sóc Trăng vừa rồi là cô Phật tử cũng đi đạo tràng rất là nhiều, nhưng cô lại là hướng dẫn cho các cái Phật tử đi theo sau mình như thế này. Cô là mình tu hình niệm Phật á, di diệu lắm. Quý vị Phật tử, người ta niệm Phật có thể là hết bệnh, có đó, niệm Phật có thể hết bệnh. Và người ta niệm Phật á, có thể là gia đình người ta khánh kiệt, mà người ta niệm Phật, người ta cầu nguyện, rồi tu tập, cuối cùng người ta vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Rồi cái thứ ba nữa, có những trường hợp á, là niệm Phật trước khi mất á, có những cái dấu hiệu rất là tốt. Ví dụ như là một số cái trường hợp là niệm Phật có ánh sáng từ trên phóng xuống. Có những vị là tu niệm Phật biết trước những ngày chết, và có những vị là tu niệm Phật đã sáng ra. Tự nhiên ngày xưa là ta như là ông Bằng Đạt, có nghĩa là đọc một câu kinh cũng không hiểu, nhưng mà niệm Phật một thời gian tự nhiên ta sáng ra. Và vì nhiều cái lý do niệm Phật đem lại kết quả như vậy. Và trong kinh cũng nói, nếu ai niệm Phật từ một câu cho đến 10 câu, một ngày cho đến 7 ngày mà tâm ta không tán loạn, thì sau khi mất được Đức Phật A-di-đà rước về cõi Cực Lạc. Đây là lời hứa của một vị Phật. Quý vị phải nhớ đây là lời hứa của một vị Phật, chứ không phải như lời hứa của những người ở thế gian. Người thế gian ưa hứa lèo lắm. Là tại vì sao? Tại vì tâm chúng ta không có thanh tịnh, nên chúng ta bị cái nghiệp, gọi là nghiệp khẩu nghiệp đó, nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói thiêu dệt. Nhưng với mười phương chư Phật, quý vị chắc chắn một điều, không bao giờ có những tâm niệm đó. Tại sao? Theo như trong kinh Dược Sư, Ngài A Nan nói, dầu cho mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói của chư Phật nói ra thì hoàn toàn là chân thật. Tại sao? Tại vì chư Phật đã thanh tịnh thân khẩu ý. Vì lý do thanh tịnh cả thân khẩu ý nên các ngài không có một niệm nào vọng cả. Nên từ không có niệm vọng nên các ngài không bao giờ có một lời nói vọng cả. Nên đó là một sự thật. Và nhiều người đã niệm Phật vãng sanh, nên cái vị này hướng dẫn với cái Phật tử đi sau mình. Đây là một cái tinh thần rất là tốt quý vị. Quý vị đi đến đây, rồi quý Phật tử chúng ta tu tập, rồi chúng ta hướng dẫn cho con em mình tu tập, hướng dẫn cho những người hàng xóm bạn bè mình tu tập, để biết chánh pháp của nhà Phật mà nương tựa quay về trong cái thời buổi mà vật chất càng ngày càng làm cho tâm của chúng ta cuốn hút ra ngoài. Một cái thế giới ở bên ngoài cái gì cũng là khuyến mãi hết, làm tăng trưởng lòng tham của chúng ta. Ví dụ như mua tủ lạnh kèm theo bàn ủi điện 220 ngàn, ví dụ như vậy. Rồi á là hãy bấm lên số điện thoại 3310 gì đó, rồi gửi đi sẽ trúng được cái gì, trúng được cái kia. Cái gì người ta cũng kích thích cái tâm của chúng ta tò mò đến và kích thích cái lòng tham con người. Nên cái xã hội càng phát triển thì cái đời sống vật chất càng lên cao, thì cái đời sống tâm linh của chúng ta là bị co hẹp lại quý vị. Nên cái người ta đến với đạo càng ngày càng ít. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta biết đến đạo, biết đến chùa, chúng ta tu tập, rồi chúng ta đem cái sự tu tập an lạc của chúng ta đến cho những người khác. Đây là tinh thần rất là hay, tinh thần của Bồ Tát Đạo ở trong cửa Phật. Và đây là tự giác và giác tha đó, là một cái tinh thần rất là hay. Nhưng mà mình đem đến cho người khác rồi, nhưng mình phải hướng dẫn cho người khác phải đúng với tinh thần của tịnh độ. Và cô ở Sóc Trăng hướng dẫn như thế này là quý vị á, vì cái lý do người ta niệm Phật đạt kết quả như vậy, nên quý vị cứ đi niệm Phật đi. Sau khi tắt hơi thở thì được Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí rước về cõi Cực Lạc. Mà quý vị không cần phải đi phóng sanh, các quý vị không cần phải bố thí cúng dường. Tại vì á, là chúng ta có thể nghèo, chúng ta không có tiền bố thí cúng dường, chẳng có tiền mua cá, mua chim, mua các cái loại để chúng ta phóng sanh. Vì Đức Phật tu theo niệm Phật, không phải tu theo những cái pháp môn khác, là chỉ cần niệm Phật cái là được vãng sanh. Là có những người niệm Phật không vãng sanh thì có ban hộ niệm giúp sức quý vị, nên đã ỷ lại những cái điều đó. Và với cái tư tưởng này là tư tưởng không có phải là chuyên nhất của Phật giáo. Phật giáo của chúng ta không có cái tư tưởng như vậy quý vị. Phật giáo chúng ta không có tư tưởng mà không cần làm phước bố thí cúng dường gì hết, chỉ niệm Phật nhất tâm bất loạn là được Phật rước à. Như vậy thì những cái giá trị chúng ta làm xung quanh đó nó không có ý nghĩa gì hết. Như vậy thì hãy để tiền lại cho con cho cháu mình, đừng có đi giúp đỡ ai hết, mà mình niệm Phật quyết liệt quyết liệt thì tự nhiên là tức khắc được Phật rước. Tại Đức Phật hứa trong kinh đâu có kèm theo cái điều kiện là phải cúng dường cái gì, ai phải là bố thí cho ai, đúng không? Chỉ niệm Phật nhất tâm thôi. Đây là một tư tưởng hết sức sai lầm. Vì cái tư tưởng đó mà hầu như không phải là chỉ Phật tử đó không, mà nhiều người nhằm khi sẽ vướng vào cái điều này, là mà một đời tu chúng ta sẽ không được lợi lạc. Nên vì lý do đó mà sáng hôm nay chúng ta nói với nhau một cái đề tài: tịnh độ nhân gian là nhân, tịnh độ Tây phương là quả. Quý vị Phật tử biết đạo Phật của chúng ta đã thành lập trên cái chu trình của giữa nhân và quả. Nếu chúng ta không có gieo nhân thì chúng ta không thể gặp quả được. Bây giờ ví dụ như chúng ta không học đại học thì làm sao có cái bằng đại học chứ, đúng không? Nếu mà chúng ta không tu thì làm sao được an lạc chứ, phải không? Nếu chúng ta không có gieo nhân cực lạc thì làm sao có cái cảnh giới Tây phương hiện ra trước mắt chúng ta? Ví dụ như Đức Phật A Di Đà, Ngài đã có lời thệ nguyện, 49 lời thệ nguyện, thì cái lời thệ nguyện Ngài thực hành trong đạo Bồ Tát đó là nhân, và cuối cùng Ngài được cái quả của Tây phương cực lạc và độ vô lượng chúng sanh. Và chúng ta làm bất cứ một cái điều gì ở trong thế gian, nếu chúng ta tách rời nhân quả thì không được. Luật nhân quả này không phải là do Đức Phật Thích Ca chế ra, mà Đức Phật Thích Ca tìm ra thôi. Ví dụ như ngày xưa chúng ta không hiểu luật nhân quả, nên chúng ta làm mà với không với cái tinh thần trí tuệ của nhà Phật, chúng ta cứ làm. Và chúng ta hỏi tại sao chúng ta lại đau khổ khi chúng ta làm đủ mọi chuyện. Nhưng mà chúng ta biết tại sao thì qua Đức Phật Thích Ca dạy biết tại sao. Trong kinh Tứ Diệu Đế, trong đó có khổ, tập, diệt đạo. Đức Phật Thích Ca nói lên bốn cái vấn đề. Đức Phật chỉ cho thế gian này là đau khổ. Chúng ta sống trong cảnh đau khổ mà chúng ta không biết mình đang đau khổ, quý vị. Nên có những người á, người ta tu á, kêu cầu vãng sanh về cực lạc không chịu. Như có chú này ở bên Úc, 90 tuổi rồi, cái là chú trước khi mà chú bị bệnh ung thư mà, trước khi mất á, thì cái người bệnh ung thư rất là tỉnh táo nhưng rất là đau đớn. Thì ban hộ niệm ở bên Úc á, ta thành lập nhiều ban hộ niệm lắm, để hộ niệm cho trước cho người mất á. Đây là cũng là một cái tinh thần rất là tốt, có nghĩa là giống như là làm an ổn tinh thần của người mất trước khi người mất ra đi. Ví dụ chúng ta đi chùa bình thường nhiều người như thế này, nhưng mà tới chừng trước khi chúng ta mất không ai lại tới hết, hoảng sợ, ra đi một mình hoảng sợ. Thì ban hộ niệm có cái trách nhiệm lại khai thị, người nào giỏi giỏi á, tất nhiên là khai thị. Khai thị là làm sao cho cái người mất đó sẵn sàng họ ra đi mà họ không sợ nữa. Là nói về lý vô thường, nói gì sanh lão bệnh tử ở trong thế gian, đó là một chuyện phải chấp nhận thôi. Tử sanh là một nhịp cầu phải qua, ai cũng bị hết. Nên cái người đó không sợ chết nữa và họ an ổn, nên họ có một cận tử nghiệp. Và những cái người hộ niệm xung quanh người ta hộ thêm cho cái người đó sẽ vững tâm mà họ ra đi. Chứ không phải là ban hộ niệm để sau khi người ta chết rồi mình có thể rước họ về cõi cực lạc được. Nhiều người lầm tưởng điều này là không phải đâu nha. Ban hộ niệm không có khả năng, mười phương chư Phật, nếu có làm được như vậy thì mười phương chư Phật rước hết rồi, chứ cần gì phải tới ban hộ niệm của chúng ta, phải không? Ban hộ niệm để hộ tức hỗ trợ thêm. Hỗ trợ thêm có nghĩa là cái người đó là người chính, còn ban hộ niệm mình hộ thêm thôi, chứ không phải ban hộ niệm là chính. Bây giờ mình hiểu ngược lại quý vị, mình hiểu ban hộ niệm là chính, người đó đi ăn nhậu quậy phá làng phá sớm gì hết, trước khi chết ban hộ niệm lại tiễn đưa người về cõi cực lạc. Vì thì ban hộ niệm là chính, còn người kia đâu có tu gì đâu, đúng không? Người kia là phụ, không phải hộ, hộ cho thôi. Có nghĩa là phụ chứ không phải là chính. Ví dụ như Long Thần Hộ Pháp là phụ, hay là lời giảng Đức Phật Thích Ca là phụ. phải lời giảng Đức Phật Thích Ca là chính, long thần hộ pháp là phụ để hỗ trợ cho những người thực hiện cái lời giảng đó để tu hầu là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, chuyển phàm thành thánh, đúng không? Vậy hộ niệm là phụ để giúp cho người đó khai tâm trước khi mất, họ sẵn sàng ra đi, và có những người xung quanh niệm lên những cái tiếng niệm đó, họ mới nghe vào đó, họ nương theo đó, họ đi nó dễ dàng hơn, sợ lúc đó tâm người ta tán loạn. Như vậy thì mình mới đúng. Với một số cách nữa là không đụng vào thân trong 8 tiếng để cho họ đừng có nổi sân á, tại vì đụng vào đau đớn họ nổi sân nên cận tưởng nghiệp xấu, nên ba hộ niệm có giá trị để hộ thôi chứ không phải là chính thức. Nên chúng ta hiểu lầm ngược và lại, ai mà làm sao làm bây giờ cứ đi hộ niệm thấy tay chân mềm là cho là giảng sanh này nọ, đó là điều hết sức sai lầm. Phải ba hộ niệm mình phụ thôi, còn bản thân người đó giác ngộ tu hành mới là chính. Nếu người đó không có tu hành, không có giác ngộ thì dầu cho hộ tới cỡ nào hộ nữa cũng không đi, tại người ta không chịu đi mà hộ gì, đúng không? Trường hợp bây giờ mình tha thiết đi, đi không nổi người ta đẩy cái mình đi, đúng không? Còn này ta không chịu đi, ta lì ngược và lại, rồi chúng ta hộ cỡ nào cũng vậy thôi, không cách nào hết. Mười phương chư Phật còn không hộ được điều đó nữa, huống chi ta. Nếu hộ được thì tâm từ bi mười phương chư Phật đã rước chúng ta hết rồi, không có ai phải lang thang cu hồn của rằm tháng bảy này, không ai là phải cúng chuẩn tế thí thực rằm tháng bảy này đâu quý vị. Khó lắm, phải bản thân chúng ta nỗ lực và mười phương chư Phật ban hộ niệm ta tiếp sức. Đó mới là mình hiểu cho nó đúng với cái tinh thần của hộ niệm như vậy. Và cái ban hộ niệm này lại hộ niệm cho chú. Và có một cái người rất là giỏi giáo pháp mới khai thị cho chú. Khai là mở, thị là thấy. Hồi nào giờ chúng ta không thấy, u mê không thấy. Bây giờ ta khai ra, mở ra và cho chúng ta thấy được đâu là khổ, đâu là con đường diệt khổ. Thì nói với chú á, là nước ở Ta Bà này khổ lắm chú ơi, chú cầu về cảnh Tây Phương Cực Lạc lắm. Nơi đó là có hoa sen, nơi đó có ao bát bủ, nơi đó không có buồn, không có khổ. Chú là tôi sống ở Úc này cái gì tôi cũng có, chứ vàng bạc nhà cửa gì nó sướng lắm. Rồi á là bệnh là có bảo hiểm y tế tới, không phải chị đồng nào tốn tiền hết á, nên tôi cầu ở đây tôi không có cầu gì Tây Phương. Đó, nên cái vị đó đó là họ không nhìn thấy được cái khổ của cổ Ta Bà. Đến lúc đau bệnh như vậy mà họ còn không nhìn ra được, như là người này gọi là quá nhiễm trần. Nhiễm trần có nghĩa là nó nhiễm giống hệt như mình cái ao nước thối, không? Mình sống với ao nước thối, con cá nó sống với ao nước thối, nó quen, nó thấy xung quanh ao nước thối nó là ngon lành lắm, là cao lương, là mỹ vị. Mà mình ở trên đây, mình nhìn xuống ao nước thối, mình lại gần cái mình sợ lắm quý vị. Thì chư thiên cũng vậy, xuống cõi Ta Bà chúng ta để hộ chúng ta, là trong kinh nói là trên mấy chục do từng ở trên á, chứ không xuống đây được. Ở dưới này do cái trượt của Ta Bà này, chúng ta nào là chất thải của chúng ta thải ra, nào là ô nhiễm môi trường, sông lên mùi sông nồng nặc, mà cảnh ở trên là cảnh á, thiên giới là cảnh của mùi hương, ta xuống đây khó lắm quý vị. Như vậy thì có những cái vị Bồ Tát mà xuống ở đây để độ chúng sanh đó, mà nói những vị này hy sinh cực kỳ, các ngài nó sống hoàn toàn ở cảnh thanh tịnh trang nghiêm mà đi xuống đây với chúng ta. Vì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là ông trưởng giả đã đi xuống hốt phân với đứa con, phải không? Để chi? Để độ cho đứa con, để giao tài sản cho đứa con. Có nghĩa là Đức Phật chư vị Bồ Tát xuống cõi Ta Bà này cùng với chúng ta là giống hệt như là xuống hốt phân với chúng ta đó. Cảnh giới này cảnh giới nồng nặc của ô nhiễm mà, đúng không? Cảnh giới này mà cuối kinh A Di Đà nói á, là cảnh của ngũ trược mà. Trược mình biết đó, trược nó ô uế, nó không thanh tịnh. Trược từ ở tướng như là ô nhiễm môi trường, tới trược của tâm là tham sân si. Tất cả các cái đó gọi là trược hết. Mà các ngài xuống dưới này, mà đời này tới ngũ trược là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Mà các ngài đã xuống ở đây trong cái thời buổi như thế này, thì cái đây là điều rất là chân quý. Nên ai phát tâm Bồ Tát ở trong cái thế gian này để hầu độ tất cả chúng sanh, đây là điều hết sức trân quý, chúng ta phải bái lại. Như vậy á thì Đức Phật đã thiết khổ tập diệt đạo. Khổ chỉ ra cái cuộc đời mình có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Nói bốn cái này thôi, đừng nói nhiều quá mình thấy sợ lắm. Chỉ bốn cái này thôi để đủ chúng ta tu rồi. Cuộc sống này là bản chất là nỗi khổ đó quý vị. Cuộc sống này chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đấu tranh, phải làm lụng, phải ăn uống, phải không? Phải đối nhân xử thế, được bên đây thì mất lòng bên kia. Có người, nhiều người á, là bị ở trong dân gian á, đối xử mất lòng người này, mất lòng người kia, bị người này bắt bẻ, bị người kia bắt bẻ. Nên á, có vị á, đã nói rằng, có vị nể Bạc Liêu á, nói á, là làm người thì khó, làm chó dễ. Vậy đó, nói vậy đó. Thấy chó có ngà ra vô không? Không ai nói năng hết. Sao con người mình bắt bẻ nhiều quá, họ làm khổ nhau nhiều quá. Nên quý thầy nói lúc làm chó đi biết dễ hay khó à. Lúc đó cái mong làm người dữ lắm. Nên thầy làm thân người khó được lắm quý vị. Tại vì chúng ta có tu, chúng ta có làm lành làm thiện mới được cái thân người này. Trong kinh nói là nhân thân thì nan đắc, Phật pháp thì nan văn. Thân người rất là khó được, Phật pháp rất là khó nghe. Nhưng mà nhân thân nan đắc kim dĩ đắc, Phật pháp nan văn kim dĩ văn. Cái thân người khó được mà nay đã được, Phật pháp khó nghe, nay đã nghe. Nếu mà không tu thì mình quá là vô phước đó quý vị. Nên những người tu ở đây, ngồi ở đây vào buổi sáng nay là người hữu phước, đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tu là sửa đổi hạp phù lỗi xưa, trừ bỏ cù thù thứ tha. Tu nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân. Học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Như vậy thì cuộc đời này là khổ thật đó. Ai bữa nào thấy mình bị bệnh ung thư kìa mới thấy khổ. Thấy mình bị bệnh lên máu lên, mà lên lên xuống xuống hoài, đi đạo tràng lại xuống cái cấm đầu. Những người lớn tuổi quý vị tội nghiệp lắm. Có những người tu Phật thất, tu đạo tràng lại cấm đầu chở bệnh viện luôn. Tại lên máu á, thấy tội. Đây là trường hợp của cái thân mình bệnh. Nhiều bệnh lắm, nói cái điển hình một vài bệnh thôi. Hồi hôm qua chúng tôi về ở dưới miền Tây, không có thời gian nghỉ luôn quý vị. Lại là khám bệnh hút thuốc, mà không lẽ lâu lâu mình về quê lần bà con lại làm sao. Tại chúng tôi làm ngành y nên không thể từ chối được. Mà thấy nhiều bệnh, có người sưng cái chân lên bự này, đi đạo tràng mỗi lần là đi ngon lành lắm. Bây giờ đi đạo tràng sưng cái đầu gối lên bị thối quá khớp, viêm khớp, gai khớp, đi lại không được. Rồi là có người bị bệnh ung thư loét bao tử, xuất huyết bao tử, rồi là lên máu, rồi viêm gan siêu vi B. Ôi đủ hết giờ nhiều lắm. Nên Đức Phật dạy là bệnh là khổ là phải rồi. Nhưng mà ngày càng chúng ta càng bệnh, tại vì chúng ta càng trượt. Quý vị biết là chúng ta ăn hàng ngày là ăn thuốc độc nhiều lắm đó. Cái trái cây á là tưới nước dưỡng trái, phải không? Rồi rau bông là tưới thuốc sâu chúng ta ăn vào. Nên tất cả các cái giờ dùng thuốc không à, mà những cái loại thuốc đó ví dụ như là phocmon rồi đó không tan được, và gan thận chúng ta lọc ra không được, rất là độc. Nên càng ngày càng nhiễm vô. Nên vừa rồi ở trên Hoàng Pháp là tọa đàm về ăn chay rồi đó, nên ta nói ăn chay nếu mà đúng cách thì rất là tốt, ít bị nhiễm hơn. Và những người đó là tốt cho sức khỏe mình, càng ngày càng lớn tuổi hơn. Nhưng mà ăn chay phải đủ chất, chứ đừng ăn toàn là rau muống luộc khô quẹt, rau muống luộc khô quẹt không. Như vậy thì cũng thiếu chất, nó không có đúng với tinh thần của người ăn chay. Như vậy thì mình thấy cuộc sống này nó là khổ thật sự rồi đó. Mình thấy là nội bây giờ hồi nhỏ mình mạnh dạn biết nhiêu, bây giờ mình lớn lên giác bao lúa, giác nó nổi không? Như nó thấy khổ rồi. Có chú đó ở bên Cồn nói là bây giờ không dám đi đâu hết thầy ơi, mỗi lần đi đâu cũng dám đi hết á. Hỏi sao vậy chú? Là không nói ra chứ, nói ra kỳ. Ban đêm đi tiểu mười mấy giác, không lẽ đi lại tới nhà người ta ngủ đó dám đi không? Đi chùa dám đi không? Rồi đi lên xe dám đi không? Như vậy quý vị, một nỗi khổ của chúng sanh á, mà cái này mình phải thông cảm. Mai mốt chúng ta cũng bị vậy thôi, tiền liệt tiếng là bị hết á. Như vậy á thì quý vị mới thấy là Đức Phật chỉ cuộc đời này là đau khổ, và Đức Phật chỉ là nguyên nhân tại sao lại là bị cái đau khổ này. Là chúng ta, nguyên nhân của đau khổ là do chúng ta ái dục mà sanh. Nguyên nhân của đau khổ là ái dục, ái là thương yêu, dục là muốn có. Như vậy là chúng ta thương yêu và muốn có mà sanh. Ví dụ như chúng ta thấy là mình chạy xe đạp, thấy người ta đi chiếc xe ngon lành quá, cái là mình khởi lên cái tâm thương yêu. Và thương yêu rồi mình phải làm lụng để mình muốn, để mình mua cho nó. Như vậy để cho nó có cho bằng được. Như vậy thì trong kinh Du Lan Đức Phật dạy, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là lợi trước mắt chúng ta làm, mà chúng ta đã phạm vào cái điều gì quý vị biết không? Phạm vào luật nhân quả. Tại vì làm một cái việc tốt thì nó sẽ có việc tốt đến với mình, làm một việc xấu sẽ có một việc xấu đến với mình. Đây là lập luận trên quá trình nhân quả. Điều này không phải là Đức Phật chế ra, Đức Phật bắt chúng ta, mà nó tồn tại hiển nhiên ở trong vũ trụ. Luật nhân quả tồn tại trong vũ trụ. Luật nhân quả thật là cao diễn, mà suốt cổ kim chẳng lọt một ai, không có ai lọt ra cái này hết. Ví dụ như nó là một cái hệ thống cân bằng, trong vũ trụ này tồn tại được là nhờ cân bằng. Chúng ta không có cân bằng thì cái hệ nó bị đổ sụp hoàn toàn, mà vũ trụ vẫn tồn tại vì luật nhân quả vẫn tồn tại. Ví dụ như chúng ta làm việc ác sẽ có việc ác cân bằng. Quý vị biết cái cân bình thiên không? Cân bình thiên ngay chân giữa đây nè, để cục sắt ký thì bên đây cân ký, nó cân bằng. Khi nó cân bằng nó mới tồn tại. Thậm chí mình ngồi thiền phải cân bằng nữa, mình ngồi xuống mình lắc lắc cho cái thân mình nó cân bằng, gọi là điều thân. Rồi lúc đó mình cân bằng cái tâm, gọi là mình điều tâm. Vì tất cả hệ thống cân bằng thì nó tồn tại. Cái nào không cân bằng, lệch tâm thì nó đi ra ngoài quỹ đạo liền. Cái quỹ đạo là cái dòng xây của người ta, mà ra ngoài quỹ đạo kể như là không còn tồn tại. Xung quanh trái đất ta thì có một cái quỹ đạo. Như vậy thì các cái vị phi hành gia vũ trụ á, cách đây nhớ là khoảng chục năm đó, có vị phi hành gia vũ trụ của người Nga đó, họ đã bay lệch quỹ đạo, bay ra ngoài quỹ đạo trái đất và bay vĩnh viễn trong vũ trụ luôn, không trở về được với trái đất nữa. Và vị này chắc chắn là sẽ chết, tại vì không vào được ở trong trái đất mình, do lệch cái quỹ đạo của trái đất đi. Như vậy á, thì quý vị biết nguyên nhân của đau khổ là do mình ham muốn, phải không? Do mình thương yêu mà ra. Nên á, Đức Phật dạy nếu mà không có đau khổ nữa, vì thì cái đau khổ này là cái quả ở trong cuộc đời này mình phải gánh. Mà nguyên nhân của nó là gì? Là chúng ta ái dục. Ái là thương yêu, dục là muốn có. Vì nguyên nhân của tất cả đau khổ là do ái dục. Vì Đức Phật dạy nhân và quả. Vì nhân là mình ái, mình thương yêu, rồi mình muốn có là tạo một cái nhân. Quả của nó là đau khổ. Như vậy thì mình muốn không có đau khổ thì mình hạn chế thương yêu theo kiểu tình trần và đừng có ham muốn nhiều quá. Như vậy á, đừng ham muốn nhiều quá. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy kinh Di Giáo là dạy chúng ta thiểu dục và di túc. Thiểu là làm nhỏ nó đi, làm hạn chế nó đi. Di túc là biết đủ, có nghĩa là chúng ta 100 triệu thì chúng ta cũng đủ, mà 1 triệu chúng ta cũng đủ. Cái biết đủ này không có nghĩa là chúng ta có 2 triệu chúng ta bỏ bớt 1 triệu, không phải vậy quý vị. Mà cái tâm của chúng ta biết dừng lại ở chỗ chúng ta có, chứ đừng phải quá mong cầu sanh ra ham muốn. Nói như vậy thì người ta nói là đạo Phật thụ động, không làm ăn gì hết. Không phải, đạo Phật vẫn làm ăn. Đức Phật chưa bao giờ khuyên Phật tử là không làm ăn cả. Có những người hiểu sai lầm là đi tu rồi xả bỏ, xả tất cả các cái, 3-4 cái tiệm bán hết. Có cô này ở bên Mỹ bán 3-4 cái tiệm nail quý vị, bán hết trơn, không còn chừa tiệm nào hết. Đạo Phật dạy xả bỏ, chúng ta xả bỏ hết thành đạo Bồ Tát. Khi có 4 đứa con, bây giờ 4 đứa con không có nơi ở, và 4 đứa con học không ai nuôi. Như vậy là sanh ra oán hận cái người mẹ đó, và cái người mẹ đó bây giờ cũng xài hết tiền luôn rồi, bây giờ phải đi làm lại từng đồng từng cắt, mỗi lần làm bà chủ của 3 cửa tiệm, bây giờ phải làm công nhân làm lại cho người ta từng đồng từng cắt, rất là đau khổ. Chỉ hiểu sai lầm của nhà Phật. Nhà Phật đâu có kêu xả bỏ như vậy. Nếu xả bỏ được như vậy thì chúng ta phải là người xuất gia kìa, có nghĩa là người xuất gia. Giống như là Bà La Môn Nữ cứu mẹ trong kinh Địa Tạng, sau khi mẹ chết rồi Bà La Môn Nữ bán nhà bán cửa, phải không? Và làm gì? Xuất gia. Bán nhà bán cửa xuất gia có nghĩa là chúng ta rời khỏi nhà thế tục thì chúng ta phải là người xuất gia, chứ không phải chúng ta rời khỏi nhà cái thế tục để chúng ta thành kẻ bụi đời. Hai này khác nhau nha quý vị. Nên chúng ta không xả bỏ tất cả để thành người bụi đời, không phải vậy. Đức Phật chưa bao giờ dạy điều đó cả. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta xả bỏ là xả bỏ cái gì? Cái gì dẫn đầu các pháp? Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, tâm dẫn đầu các pháp. Vì tâm của chúng ta dẫn đầu các pháp, vì chúng ta xả mà chúng ta không chịu xả thân, chúng ta không chịu xả tướng. Nhưng mà nếu chúng ta xả được tướng, xả được nhà, xả cửa rồi, nhưng mà cái dẫn đầu chúng ta không xả là chúng ta không chịu xả cái tâm của mình. Bây giờ ví dụ là chúng ta không còn nhà cửa gì hết, nhưng mà bao giờ chúng ta cũng nghĩ đến cái nhà của chúng ta, tiếc nuối cái nhà của chúng ta lúc trước. Bây giờ lỡ bán nhà rồi, bây giờ tiếc nuối nhà ta lúc trước. Vậy xả được ngoài tướng nhưng trong tâm còn nguyên à. Mà trong tâm còn nguyên dẫn đi sanh tử luân hồi của đau khổ liền à, phải không? Như vậy thì chúng ta còn ở trong tướng mà chúng ta xả được, lìa được, thì Đức Phật dạy ở trong kinh Trung Bộ gọi là hạnh viễn ly. Cái người nào tu hạnh viễn ly, có một cái vị tu hạnh viễn ly rất là cao siêu quý vị. Vị này đi vào trong rừng để tu, tu một mình, tu đơn độc. Nhiều người ca ngợi vị này tu hạnh viễn ly. Thì khi mà đến đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật dạy á, này là hiền giả, tất nhiên là con có tu hạnh viễn ly, người ta đồn đại là con tu rất tốt, phải không? Thì vị tỳ kheo này thưa bạch Đức Thế Tôn, con tu theo hạnh viễn ly. Con tu theo hạnh viễn ly. Thì Đức Phật là nếu một người đúng tu theo hạnh viễn ly, không phải là ngồi ở trong rừng, mà viễn ly là ở trong cảnh mà chúng ta xa rời được cảnh, ở trong cảnh ô trược mà lòng chúng ta không ô trược, ở trong cảnh dính mắc mà lòng chúng ta không dính mắc. Đây người này mới thực sự gọi là người tu theo hạnh viễn ly. Có nghĩa là mình sống ở trong cái nhà, chúng ta không dính mắc cái nhà, vậy là ta viễn ly được cái nhà rồi, phải không? Vì vậy chúng ta xả được cái nhà ra khỏi tâm của chúng ta rồi. Bây giờ ở trong trong cảnh dính mắc, có nghĩa là người ta chửi mình chửi lại, là mình bị vướng mắc. Nhưng người ta chửi mình không chửi lại, cái đó nghĩa là mình đã viễn ly được cái cảnh vướng mắc rồi. Ở trong cảnh mà tâm không mê cảnh, ở trong trần chúng ta không liếng tiếc trần, ở trong tục chúng ta không có liếng tục, không mê tục. Đó là tinh thần của kinh Pháp Bảo Đàn, quý vị. Như vậy á, thì cái người mà tu theo hạnh viễn ly thật sự là người không phải là viễn ly là bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ của cải, mà họ viễn ly bỏ tất cả từ trong tâm niệm của chúng ta, bỏ luôn tất cả cái gì không còn ở trong tâm chúng ta nữa, mà không còn, cái đó mới gọi là cái không không. Mà cái không không là cái nơi vô trụ của trong kinh Pháp Bảo Đàn á, tu trụ vào nơi vô trụ. Và đó cũng là lời dạy trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy, mà Lục Tổ Huệ Năng đã giác ngộ trong câu kinh này: bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tất nhiên là chúng ta không trụ vào trong bất cái gì. Ví dụ như trụ sắc là như thế này, chúng ta là thấy sắc tướng, cái chúng ta trụ vào đó, chúng ta ham mê ham đắm vào đó, vàng bạc của cải tiền bạc ta trụ vào đó, để sanh ra tâm gì? Sanh ra tâm tham đắm. Mà sanh ra tâm tham đắm thì ngược lại với cái tinh thần giải thoát giác ngộ của nhà Phật, phải không? Như vậy á, là chúng ta trụ sắc mà sanh tâm. Thinh hương vị xuất pháp cũng vậy, là cái âm thanh rồi cái lưỡi chúng ta nếm cũng vậy, mà chúng ta sanh ra tâm ham muốn nên bị đau khổ về ở trong đó. Nên lập luận từ nhân cho tới quả là nguyên nhân của đau khổ là do chúng ta tham đắm, do chúng ta thương yêu. Như vậy thì không phải là Đức Phật dạy chúng ta không thương yêu, mà cái thương yêu, cái luyến ái của tình trần nó khác với cái lòng từ bi. Hai này khác nhau, một cái là bên của tâm phàm, của sự luyến ái, một bên là tâm thánh, quý vị. Ví dụ như chúng ta quy y vị thầy ở đây, cái mình nói là thầy, đây là thầy của mình, nên cái người khác lại tiếp xúc với thầy mình, trao đổi và nhận thầy mình làm thầy, thì lúc đó chúng ta thấy hơi khó chịu một chút, tại vì ông thầy chúng ta thương yêu quá. Bây giờ như là chia sẻ với Phật tử, như vậy là không phải, là tâm đó là tâm luyến ái của thế gian. Còn cái tâm thương yêu mà với lòng từ bi á, là mình kính trọng thầy mình và mình muốn mọi người xung quanh kính trọng thầy mình, và muốn thầy mình có được rất là nhiều Phật tử xung quanh thầy của mình, để thầy của mình là hóa độ cho họ. Như vậy là tâm của chúng ta rộng lớn, không giới hạn ở ta ngay chỗ đó. Như vậy đây là lòng từ bi, quý vị. Còn chúng ta thương yêu mà với tâm ích kỷ nhỏ hẹp đó, tức ái dục, là đó là tâm ích kỷ. Còn cái lòng từ bi là cái tâm vị tha, vì người, sống nới rộng cái tâm mình ra là vì người. Như vậy á, thì chúng ta biết được á, là nguyên nhân của đau khổ do ích kỷ mà sanh, tức là tâm ái dục. Tâm ái dục là ích kỷ. Nên nhà Phật ngày hôm nay mới á, là Đức Phật dạy chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác và chúng ta làm các điều lành. Đức Phật đã dạy rồi mà, chứ không phải là bỏ các điều ác không rồi dừng lại đó, phải không? Mà chúng ta làm các điều lành. Ví dụ như một cái rừng cây, hồi nào tới giờ á, là gai độc, gai nhọn, bông hoa, rồi nhiều thứ ở trong đó. Nhưng mà ngày hôm nay á, chúng ta giác ngộ rồi, chúng ta chặt đứt hết tất cả gai độc, gai nhọn hết, nhưng mà chúng ta không có trồng gì mới hết. Thì cái rừng cây này, quý vị, cái rừng cây này cũng không xài được, phải không? Chặt xuống rồi trở thành một bãi đất hoang, đúng không? Bây giờ chúng ta phải trồng cái cây mới, mà trồng cái cây mới này mới có cái ruộng phước điền. Ruộng phước điền tất nhiên là một cái ruộng mà mình trồng lên đó, những cây chỗ ra cái cây trái của phước, đó là cúng dường bố thí đó, quý vị. Như vậy thì cái người tu trong kinh Phật đã dạy rồi, cúng dường bố thí để tạo nên phước điền, tạo nên một cái ruộng phước điền. Mà mình có phước điền rồi á, quý vị, mình tu mới được. Tại sao chúng ta ngồi đây tu được? Là tại vì chúng ta có phước. Cái phước không thể định nghĩa bằng một câu chữ được, mà cái phước nó thể hiện qua ở bên ngoài chúng ta nhìn thấy. Một người quá thanh thản tại vì họ có phước. Một người giàu có tại vì họ có phước. Một người đẹp là tại vì họ có phước. Một người mà không bị những người xung quanh đi đòi nợ tại vì họ có phước. Một người là họ không mê cờ, không mê số, là không chơi game online. Một người là không nhậu nhạt rượu chè để cho người ta khinh khi. Vậy là họ có phước. Vậy cái gì để làm cho họ có phước đó? Chính là họ cúng dường và bố thí đó quý vị. Nên họ mới có phước, họ mới có ngày hôm nay. Vậy một người mà muốn niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, họ cũng phải đầy đủ phước báo trang nghiêm họ mới làm được. Chứ bằng không thì không thể làm được điều này quý vị. Kém phước không thể làm được điều này. Nên nhà Phật dạy câu cửa miệng đầu tiên là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành liền. Làm việc các điều lành liền. Mà làm điều lành tức là tác phước đó quý vị. Chứ không phải là như không mà Đức Phật dạy làm điều lành để làm gì. Như vậy chúng ta không làm điều lành là chúng ta không làm phước cúng dường bố thí. Thì không làm được một cái nhân, là không được làm một cái nhân để cho chúng ta an lạc sau này. Tại sao? Cúng dường bố thí là làm an lạc cho người khác phải không? Ví dụ như cúng dường cho Tam Bảo thì làm cho quý thầy an tâm tu tập, và quý thầy an tâm tu tập sẽ chuyển từ tâm phàm thành tâm thánh. Rồi chúng ta cúng dường hay chúng ta đi bố thí làm lợi ích cho người ta thì làm cho chúng ta người ta được an ổn phải không? Ví dụ như chiều nay người ta không có cơm gạo nấu, chúng ta đem lại cho 10 lít gạo. Tự nhiên cái người ta đang bồn chồn lo lắng, tự nhiên ta rất là an tâm. Như vậy là mình bố thí, vừa bố thí vật chất mà vừa bố thí cái không sợ nữa cho người khác. Như vậy thì mình tạo được cái nhân gọi là nhân an lạc. Mình đã làm an lạc cho mọi người thì cái nhân an lạc sẽ đến với mình. Vì lý do đó giải thích tại sao Đức Phật không phải là lúc nào Ngài cũng tu thiền định hết, mà Đức Phật đã hành đạo Bồ Tát Ba A Tăng Kỳ Kiết ở trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này trước khi nhất sanh bổ xứ từ cung trời Đâu Xức xuống thế gian làm một vị Phật hành đạo Ba A Tăng Kỳ Kiết Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là người đi làm phước đó quý vị, làm phước bố thí cúng dường để tạo một cái nhân duyên lớn đối với chúng sanh. Vậy ngày hôm nay chúng ta không làm điều đó, trên lý thuyết thì chúng ta niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì sẽ được rước về cõi Cực Lạc. Nhưng muốn được nhất tâm bất loạn đó thì phải làm phước quý vị. Bây giờ nói về tâm, nhất tâm bất loạn này nha. Ví dụ như nhất tâm bất loạn là trạng thái tâm gì quý vị biết không? Tâm định đó. Nhất tâm là định, chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện là nói ở trong Phật học phổ thông. Như vậy Hòa Thượng Thiện Hoa đã nói điều đó. Thì chế tâm nhất xứ có nghĩa là gom tâm về chỗ thì cái gì làm cũng được cả. Đây là cái tâm định để nhập Phật. Nhập Phật cái giới sanh định, định sanh trí tuệ phải không? Như vậy thì tâm này là tâm định, là nhất tâm bất loạn. Mà tâm định thì phải có tâm thiền kèm theo thì mới định được. Không có tâm thiền không định được quý vị. Ví dụ như chúng ta niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà chúng ta động loạn có nghĩa là ai nói một tiếng nổi sân, ai hơn bình cái ganh tị, phải không? Như vậy á, thì mình thấy cái đó là không phải là nhất tâm bất loạn rồi. Tâm đó không phải là tâm thiền. Tâm thiền trong kinh dạy là một trạng thái lẳng lặng của tâm. Lẳng lặng không phải là mình cột người đó vô cái góc nhà, đóng cửa lại im re hết là lẳng lặng. Mà lẳng lặng này là trước tất cả các cái sự thiền, nó không phải trong tâm không mà thiền luôn cả ngoài tướng nữa. Ví dụ như vô đạo tràng chúng ta hồi nãy á, là quý thầy nhắc nhở quý vị Phật tử đừng có động. Đó là thiền á, cảnh thiền. Cảnh thiền có tâm thiền, mình sống có hai cái mà, một là cảnh, hai là tâm phải không? Như vậy á, là tướng và tánh. À, trong Phật Pháp nói là tánh tướng Phật Pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam mùi ấn. Có nghĩa là vừa tánh vừa tướng thì hai cái này mới dung thông nhau, mới tam mùi là chánh định. Đó, chữ định đó, nhất tâm bất loạn. Vậy thì phải có tướng và tánh. Vì vậy thì mình vô trong đạo tràng thì mình phải có giữ cái quan nghi của đạo tràng. Quan nghi của đạo tràng. Mình á, là ăn cơm không được á, là lên mình lua xào xào như nhà phải không? Phải ăn từng miếng mà không gây ra tiếng động. Và ngồi xuống đứng lên nhúc nhích cái ghế phải dở lên dở xuống thế nào không gây tiếng động. Như vậy thì mình tạo được cái cảnh thiền ở trong cảnh. Như vậy ha, rồi mình tạo một cái cảnh thiền thứ hai ở trong tâm là mình kiểm soát lấy tâm mình. Nên trong thiền định á, cái người nào vào được sơ thiền thôi. Thiền định có 4 mức thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Người nào vào được sơ thiền thì phải có ý thức tỉnh giác. Người nào có ý thức tỉnh giác thì phải có tâm thuần thiện. Cái người thuần thiện mới có tỉnh giác, và người thuần thiện mới vào được sơ thiền. Mà có vào được sơ thiền thì mình mới đi đến nhất tâm bất loạn được. Còn không vào được sơ thiền, không thể đi đến nhất tâm bất loạn của định được. Nên mình đừng thấy niệm Phật mình tôi không có dính dáng tới thiền tông, không phải đâu. Đúng là không dính dáng tới thiền tông, nhưng mà dính dáng tới thiền định. Thiền tông là một tông phái tu hành thôi, còn thiền định là giá trị đạt được lúc mình tu hành. Dầu mình niệm Phật, dầu mình trì chú, dầu mình ngồi thiền, đều đạt được sự lẳng lặng của tâm này mới chính là cái tâm thiền định. Mà tâm thiền định thì sanh ra muôn pháp nhi sanh kỳ tâm, là chỗ này nè. Tâm vô sở trụ là tâm thiền định. Thiền định là lẳng lặng của tâm, không trụ vào gì cả, không trụ vào tài sản, danh vọng, vật chất gì cả. Ví dụ ngồi đây mà không nhớ tới nhà ai lo ai quét, nhớ tới bầy heo ai cho ăn, đó mới có tâm thiền chứ. Là mình viễn ly ra rồi mình lẳng lặng trạng thái của tâm, chứ luôn luôn lúc nào mình cũng nổi lên cái tánh khí á, là tham sân si hỉ nộ ái ố hết, thì làm gì có tâm thiền định. Thì lúc này chúng ta mới không thọ, quý vị. Không thọ nghĩa là ai nói cái gì vô cũng không thọ, ai nói gì vô cũng thọ. Mình làm ra, mình bỏ ra, mình bỏ ra. Như vậy thì chúng ta biết được Đức Phật dạy á, là quả là khổ, nhân là nguyên nhân do ích kỷ ái dục mà sanh. Nên khi tu nhà Phật tự giác phải giác tha. Tự giác là tu cho mình, giác tha là độ người khác để tu hành. Để làm gì? Để mòn cái tâm ích kỷ mình đi. Nếu không mòn được tâm ích kỷ thì mình tăng trưởng gọi là cái bản ngã. Ngã là cái ta đó, ta hơn mọi người khác, chứ ai đụng tới ta các em biết. Thấy không? Như vậy này, đó gọi là bản ngã. Như vậy thì chúng ta muốn dứt cái bản ngã này thì phải ra ngoài làm phước, cúng dường, bố thí, làm theo hạnh lợi tha. Lợi tha để mất đi chính cái tự ngã của ta, là mất đi cái tánh tham lam, mất đi tánh hận thù, mất đi tánh si mê, mất đi tánh cố chấp. Cố chấp là giữ chặt. Bây giờ nãy mình buông ra, mình xả, mình buông ra, như vậy thì tâm nó mới không không, mới vô sở trụ được chứ. Còn mình chặt cái gì? Tiền bạc, danh vọng, nói cái gì cũng bị tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn. Như vậy thì ôm chặt vậy làm sao mà lấn khỏi không không của niết bàn được, khỏi vô vi của tịch tịnh được, phải không? Khỏi cực lạc là phải, không có cái gì đau khổ đây mới gọi là cực lạc chứ. Mà tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thảy vô trong trọng hết, toàn là đau khổ, không lấy gì có cực lạc chứ, phải không? Tới đó mình niệm cho lắm đi nữa cũng vậy thôi à. Nên trong kinh có một bài kinh, Đức Phật á, thấy các vị thầy cúng, tất nhiên là các vị thầy Bà La Môn. Vào thời của Đức Phật có những cái thầy cúng gọi là cầu siêu á quý vị. Là các vị này người ta không cần tu gì hết á, tới chừng chết đi các vị này lại cầu siêu là siêu thôi. Các vị này quan điểm vậy nên gia đình ta mới rước, rồi ta hổ tạ. Thì gặp lúc đó các vị mới gặp Đức Phật. Đức Phật á, mới nói là thôi bây giờ á, thấy cái hồ nước, Đức Phật mới lấy cục đá bỏ hồ nước, là các cái vị á là tụng kinh cho cái hồ, cái cục đá này nổi lên mặt nước dùm. Thì các vị này nói là thưa ngài, tôi không thể tụng kinh mà cục đá lại nổi lên mặt nước được, tại đá nó nặng hơn nước, nó phải chìm. Và Đức Phật đã lấy dầu, dầu ăn của mình á, đổ xuống nước, và dầu ăn thì khối lượng riêng nó nhẹ hơn nước nên nổi lên mặt nước. Đức Phật kêu là thôi mấy ông tụng cho cái dầu này nó chìm xuống đáy dùm. Thì các cái vị tụng hồi không được, nên là thưa ngài, tôi tụng không thể dầu chìm xuống đáy được. Đức Phật dạy cũng dường như thế ấy, nếu mà nặng quá xuống dưới đáy thì làm sao mà tụng kinh nổi lên được, mà đã nổi rồi thì tụng chìm xuống tìm cũng không được. Nên tâm của chúng ta ô trượt, chúng ta hành động, lời nói, ý nghĩ nó ô trượt, có nghĩa là làm những điều ác nó chìm xuống dưới, phải không? Ô trượt càng nặng nề chìm xuống dưới, càng thanh thì càng lên cao, nó càng lên cao phía lên trên. Như vậy thì mình làm cả đời làm ác rồi, nó chìm xuống tận đáy của địa ngục A Tỳ rồi, còn đâu nữa. Ví dụ như chú một người phạm tội bất hiếu với cha mẹ, thì cái người này được ở trong kinh Vu Lan báo hiếu phụ mẫu, và trong kinh Địa Tạng nói rằng người nào phạm tội bất hiếu cha mẹ bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Nếu anh này làm tội bất hiếu cha mẹ vậy anh ta chết đi. Có những cái người lại chúng ta tụng kinh để cầu siêu, hoặc là cho ban hộ niệm đến chúng ta hộ đi nữa, thì quý vị á, là nói là anh này có thể siêu được không? Toàn là cả đời ảnh làm ác nên ảnh không thể siêu được. Như là trong kinh Đức Phật dạy, cục đá đã chìm xuống dưới rồi thì không thể tụng mà nổi lên được. Nhưng mà hàng ngày chúng ta tu tập, chúng ta quán sát, chúng ta làm những điều lành thiện, chúng ta sống ở đời làm an ổn mọi người, đi đến đâu được mọi người ca tụng, đi đến đâu á là được mọi người yêu quý thương yêu. Như vậy thì chúng ta làm nhiều cái điều thanh nổi lên trên. Dầu cho ai hại chúng ta gì đi nữa, hại được cái thân này thôi, không hại được tâm chúng ta đâu quý vị. Nên tâm của chúng ta là tâm giác ngộ, tâm giải thoát. Dầu cho họ hại nữa không có đè mình xuống được. giống hệt như là bà Thanh Đề vì sân hận làm bánh bao nhưng thịt chó cho quý thầy ăn, để cho quý thầy bị đỏ. Nhưng cuối cùng ai đỏ? Là cái người tâm niệm ác đó đỏ, chứ đâu phải là quý thầy đỏ, phải không? Bà Thanh Đề đỏ xuống làm ngạ quỷ, đúng không? Là mẹ của Mục Kiền Liên, nên chúng ta mới có ngày lễ Vu Lan báo hiếu ngày hôm nay nè quý vị. Như vậy thì chính cái người làm ác bị đọa, chứ không phải mình làm cho người khác bị đọa được. Vì lý do đó mà Đức Phật đã thuyết trong kinh Pháp Cú là không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch. Như vậy thì quý vị thấy bây giờ mình mất đi rồi, không làm lành làm phước, không tu hành ngày nào hết, liệu ban hộ niệm có rước mình lên nổi không? Không thể được, mà mình phải đi. Ai mình làm cho mình ô nhiễm thì tự mình làm cho mình trong sạch. Vì người ta hộ là mình đi chậm quá, người ta hộ cho mình đi nhanh, đúng. Mình khó tập trung quá, người ta hộ cho mình tập trung, đúng. Như vậy thì Long Thần Hộ Pháp đã hộ trì tâm cho chúng ta. Mười phương chi Phật hộ trì tâm. Tâm của chúng ta phải muốn thanh tịnh thì các ngài mới hộ cho chúng ta được thanh tịnh. Chứ giờ tâm chúng ta động loạn mà các ngài hộ cho chúng ta, hộ động loạn thêm mà, đúng không? Hộ mà giống hệt như mình đẩy con thuyền đi, cái tự nhiên ta đẩy thêm cho mình cái, mình đẩy về ác ta đẩy cái ác, ai thèm hộ vậy, đúng không? Mà bây giờ mình đưa con thuyền về hướng thiện thì các ngài hộ một cái là mình phóng về thiện nhanh hơn, không dễ dàng hơn, không? Như vậy hộ có nghĩa là vậy, hộ là trợ lực thêm thôi, chứ không phải hộ là tất cả, hộ không phải là cứu cánh, hai này hoàn toàn khác nhau. Nên ban hộ niệm rất là cần thiết, nhưng cần thiết phải hiểu về khai thị, phải hiểu về trợ lực, là một cái nhân duyên để giúp cho người mất á, là họ có cận tử nghiệp tốt, là họ không bị hoảng sợ, thì ban hộ niệm trở thành giá trị rất là đắc lực. Còn bằng không chúng ta đã làm ngược lại, chúng ta làm ban hộ niệm là tất cả là cứu cánh, nên ta không tìm tu, ta chỉ chờ trước khi chết hộ niệm. Có cô Phật tử á, thôi giờ con đi lang thang chùa này lang thang chùa nọ, con không có tu một chút thì không sao đâu, con có sư phụ, trước khi chết đâu con về chùa sư phụ con ở đó, ở phòng giảng sanh được sư phụ con hộ niệm, được huynh đệ hộ niệm, giảng sanh chắc chắn gọn gì nữa. Là chết trước khi về tới phòng giảng sanh, tại vì biết chết lúc nào nói, phải không? Mà tới phòng giảng sanh có giảng được không? Về tới đó toàn là nhớ mấy chỉ vàng, nhớ mấy cây vàng chưa rút ra, tiền trong là ngân hàng á, gửi 20-30 triệu còn nguyên y. Nguyên y không phải là nguyên y trong tủ mà nguyên y trong này. Luôn lúc nào cũng nhớ đó hết. Rồi vọng trần thì trở lại trần, đúng không? Mình vọng gì trở lại nấy hả? Thích ăn mía thì phải trở thành con sâu ở trong mía để đục thân thôi, phải không? Thích cái bộ y á thì chúng ta trở thành con mọt thôi. Trong kinh Phật mà, Đức Phật dạy kinh Phật có một vị tỳ kheo tu hành phải giỏi hơn quý vị nhiều, các vị đã thọ 250 giới mà, nhưng nhà nghèo á, rồi sao đi xuất gia thì được người chị cúng trong cái sắp y, chưa kịp mai nữa rồi lỡ nghiệp duyên tới mất quý vị, nên ngài đã tái sanh vào con rận ở trong sắp giải. Nên các cái vị mới đi quân phân, tức là chia cho các vị tỳ kheo khác, thì Đức Phật dạy là thôi sau 7 ngày hả chia, tại vì sau 7 ngày con rận này sẽ mất. Mất đi rồi thì người ta phải không luyến tiếc. Trong 7 ngày người ta đang giữ sắp y nè, lấy sắp y cúng cho người khác, thiện rận nổi sân quý vị, tiếc của nổi sân, nên cận tử nghiệp càng ngày càng thê thảm hơn. Còn bây giờ chỉ xả thân rận này thôi, nhờ công đức tu hành của ngài có thể lên tới cõi trời. Phước mình làm đâu mất được đâu, nhưng mà tại vì cái tâm dứt lúc chết là cận tử nghiệp đó, là quá mạnh đi nên kéo thành con rận. Nên bây giờ lúc đó mà chúng ta có nhớ tới niệm Phật hay không. Vừa rồi chúng tôi đi là một người Phật tử cũng thân tình với chùa, hay đi chùa làm công quả, và có người em bình thường chỉ quy tâm bảo, nhưng mà thấy hấp hối rồi á thì vị này mới hoảng sợ, chuyến này chết thiệt rồi, mấy chuyến trước bệnh mà không thấy chết, chuyến này bệnh mà thấy chết thiệt rồi, nên chú này mới bị bệnh ung thư gan á, và chú nhờ quý thầy lại tới nhà quy tâm bảo cho. Và trong đó thầy được chùa phân công đi lại quy y tâm bảo ở nhà của chú đó. Và quy y tâm bảo xong á quý vị, thì mới khuyên chú là nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Và khi nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc như vậy thì nhờ chú là bây giờ niệm Phật từ một câu cho đến 10 câu ráng nhiếp tâm vào thì sẽ được rước về cõi Tây Phương Cực Lạc quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy là kêu chú rồi mình động viên, nhưng mà niệm tới 2-3 niệm mà chú nhăn mặt nhăn mày đau quá, niệm không được. Niệm tối đa được có 4 niệm mà trong kinh nó nói là niệm tới 10 niệm mới nhiếp tâm được, mà niệm cỡ nào niệm cũng được 4 niệm mà ra đi thôi, chứ không được tới niệm thứ 5 nữa. Nói như vậy có nghĩa là cái nghiệp của mình á lôi kéo mình đi, nghiệp của mình lôi kéo mình đi, lúc đó không thể nào nhớ được câu niệm Phật. Còn nếu như quý vị hàng ngày quý vị nỗ lực tu hành thì nó trở thành cái thói quen của tâm, mở miệng ra chúng ta niệm Phật, mở miệng ra chúng ta niệm Phật, thì lúc đó dầu cho chúng ta đau đến cỡ nào nữa chúng ta cũng niệm Phật. Đâu quý vị cứ thói quen mà, thói quen cứ làm sao làm như vậy. Nên khi mà mình tu tập hàng ngày nè là trở thành một cái công trình tu tập của mình, trở thành thói quen. Giống hệt như là trong kinh cũng nói là cái cây ngã về hướng nào, sau khi chúng ta đốn cái cây đó thì cái cây đó sẽ lật về cái hướng đó quý vị. Như vậy thì hàng ngày chúng ta hướng về cõi Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là chúng ta nguyện một cái nguyện lực là sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, là hướng tâm về đó và chúng ta tu hành. Thì sau khi chúng ta chết, nghĩa là đốn ngã cây đó rồi, thì cây đó sẽ nghiêng về cõi Tây Phương Cực Lạc chứ không nghiêng về cõi khác được. Còn hàng ngày chúng ta không nghiêng về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta tu mà tâm chúng ta không tu, chúng ta nghiêng về cái cõi khác của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi không phải là Tây Phương Cực Lạc, thì chết đi dĩ nhiên cây chúng ta nghiêng về đây. Như vậy thì ban hộ niệm và quý thầy tụng kinh sẽ lôi cây này về cây Tây Phương Cực Lạc nè. Mà cây này quá nặng quý vị, có mấy người leo que sẽ lôi không nổi đấy, không đủ thần lực, không đủ. Giống như là trong kinh Du Lan nói là bây giờ mẹ của ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình cũng không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo, bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu niệm, cũng không sao cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. Bây giờ mình thỉnh 2-3 thầy, còn tập thần lực của 10 phương tăng hết trơn trong nước luôn, tập trung lại toàn là thánh tăng hết thì mới cứu nổi, mới cầu siêu nổi, mới có cái là giá trị tác động tâm linh về mặt chú nguyện nổi. Nên chúng ta giờ thỉnh 1-2 thầy rồi 5-10 người hộ niệm, nếu nặng quá cũng không thể đâu, không thể mà cứu vớt được người này. Nếu người này ở trong cái thế gian á là họ làm rất là lành thiện, ví dụ như họ tu á, không phải là mình chỉ cúng chùa không, mà mình đắp cầu nè, bồi lộ nè, gia mình hỗ trợ cho gia đình tình thương à, những cái người nghèo ở trong xóm chăm ấp của chúng ta thôi. À, rồi chúng ta không có phân biệt kỵ thị tôn giáo, rồi cùng chung mình tôn trọng hết tất cả mọi người xung quanh, mình sống cái đời sống đó, thì đó chính là tịnh độ giữa nhân gian đó quý vị. Tịnh độ giữa nhân gian có nghĩa là một cảnh trong sạch, mà mình sống như thế nào mà mình đừng làm cho mọi người khác bất an xung quanh mình, thì đó là tịnh độ. Tịnh độ có nghĩa là trong sạch, mà cái sự trong sạch này là giữa chốn dân gian chúng ta sống nè, là chúng ta có là đi đứng nằm ngồi, có thân khẩu ý. Thân thì chúng ta làm nhiều điều thiện để giúp đỡ cho bà con cộng đồng xung quanh. Còn á là ý chúng ta đừng nghĩ những cái điều ác. Rồi khẩu chúng ta mở miệng ra chúng ta nói là nói những lời lành thiện, nói những lời ngọt ngào mà trong nhà Phật gọi là ái ngữ đó, giúp mọi người xung quanh, chúng ta tôn trọng mọi người. Như vậy thì đó gọi là tịnh độ. Ví dụ như ở trong nhà của chúng ta, đó là tịnh độ nhân gian nha. Còn tịnh độ Tây Phương là cảnh giới của Đức Phật A-di-đà, nói trong kinh là Đức Phật A-di-đà thành lập qua 48 cái điều nguyện. Như vậy nói là trên đó là có chim nói pháp, rồi có ao bát bủ, vân vân, mà chúng ta chưa về đó, nhưng chúng ta chỉ biết được ở trong kinh nói điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta làm được cái tịnh độ giữa nhân gian này thì sau này nó sẽ trở thành một cái nhân, và tịnh độ ở Tây Phương trở thành cái quả, quý vị Phật tử. Nếu có nhân thì sẽ mới có được quả, còn chúng ta không làm được cái nhân này thì không thể nào có được cái quả của cái Tây Phương cực lạc hết quý vị. Nên cái tịnh độ nó có 3 thể. Một là thể là đồng thể tịnh độ. Cái thứ hai nữa là cảnh giới tịnh độ. Cái thứ ba nữa là phương vị tịnh độ. Như vậy thì ở Tây Phương cũng vậy, mà ở thế gian này cũng vậy. Có 3 cái thể đó thì mới trở thành cảnh tịnh độ được. Ví dụ như ở trong thế gian này, chúng ta có cái đồng thể tịnh độ là Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Có nghĩa là ai cũng có khả năng tu thành Phật hết. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó gọi là đồng thể tịnh độ, ai cũng có khả năng tu thành Phật hết. Cái thứ hai nữa là cảnh giới tịnh độ. Cảnh giới có nghĩa là mình tạo một cái xung cảnh xung quanh này rất là an ổn quý vị. Ví dụ như cảnh chùa của chúng ta, xung quanh là cảnh trí mát mẻ, trang nghiêm, thiền vị, là cảnh chùa của chúng ta. Nên chúng ta đi đến chùa thì chúng ta dễ nhất tâm hơn, tâm chúng ta thiện hơn, gặp những người tu hành như chúng ta, tâm hiền diệu, thì làm cho tâm chúng ta an ổn. Cái đó gọi là cảnh giới tịnh độ đó. Còn cái thứ ba nữa là phương vị tịnh độ. Cái phương vị có nghĩa là quý vị thấy là chanh á, chúng ta nếm vào thì thấy nó chua phải không? Rồi ớt chúng ta nếm vào thấy nó cay phải không? Còn cái người tu tịnh độ á, đi đến đâu người ta thấy lan tỏa cái cảnh tịnh độ đến đó. Có nghĩa là mình làm cho người khác an tâm, mình lời nói mình, cử chỉ mình, hành động mình làm cho người khác an tâm, thì đây chính là cái vị tịnh độ của mình. Mà vị tịnh độ này không phải tự nhiên mà có, mà người này phải có quá trình tu tập, phải sửa từ cái tướng đi, tướng đứng của mình, sửa từ lời nói, sửa từ hành động của mình. Đây tu là sửa mà, tu là cải sửa của tự tâm, tu là cải sửa của tự thân của mình, cải sửa từ cái thân cho đến tâm. Cải sửa của thân á, nhà Phật gọi là giới tướng, cải sửa của tâm á, gọi là giới tánh. Thì tánh với tướng này hai cái mình sửa một lúc luôn, thì mình sẽ có một cái vị của tịnh độ trong người của mình. Vì vị tịnh độ này không phải là người tu trước tu sau, mà vị tịnh độ này chính là người nỗ lực tu hành để chỉnh sửa tâm của mình thanh tịnh, và chỉnh sửa tánh tướng của mình ở bên ngoài họ nhìn vào cũng mát dịu ngọt ngào luôn. Như vậy thì tạo được một cái vị tịnh độ với mình. Vì vị tịnh độ này chính là cái nhân để sau này mình sanh ra cái quả của Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chúng ta không làm được điều này, tất nhiên là không có tịnh độ tại nhân gian, thì chúng ta không bao giờ có cái tịnh độ ở Tây Phương cả quý vị. Nên tịnh độ nhân gian không phải đâu xa vời hết đó quý vị. Về mặt xã hội, nếu mà chúng ta tiếp xúc với xã hội, ví dụ như là ở địa phương chúng ta có xây cây cầu gì, cái lợi góp tiền chúng ta có, chúng ta nhăn nhó, chúng ta không chịu đóng góp, như vậy thì chúng ta cũng không có được là đóng góp với địa phương. Thì cái cầu để giúp những người đi qua, giúp học sinh đi qua, giúp nhân dân đi qua, như vậy thì chúng ta đóng góp vào đó thì làm an ổn, làm lợi lạc cho mọi người. Ví dụ như ở xóm trên xóm dưới gì đó, có một cái nhà rất là nghèo, cái muốn xây dựng một cái căn nhà tình thương cho người đó, lại góp đóng góp ta, chúng ta không chịu đóng góp. Như vậy thì chúng ta tu về Tây Phương không, mà ở dân gian này chúng ta không chú ý làm những việc phước, những việc tác phước như vậy, thì là chúng ta lại là không có tạo được cái cảnh giới tịnh độ ở đây, tức tịnh độ ở dân gian mình không có hoàn thành. Bây giờ ở trong gia đình chúng ta đi, một người nói mà lớn tiếng thì mình phải nhịn để mới có cái sự hài hòa trong gia đình phải không? Như vậy thì có cái tịnh độ ở trong gia đình thì mình có mới được an ổn tu hành, mới có cái tịnh độ ở Tây Phương. Như vậy thì người này nói người kia phải nhịn phải không? Rồi á, là người ta nói mình bỏ qua, người ta làm gì đó thì mình khoan dung độ lượng. Cuộc đời mà ai không có sai chứ phải không? Làm thánh sao phải không? Cái người sai lầm á thì ai cũng có cả. Ví dụ như á là cái lỗi lầm của chúng ta thì ai cũng có lỗi hết. Nên á là nếu mà chúng ta biết khoan dung độ lượng cho người có lỗi, thì cái người có lỗi này có cái cơ hội để họ chữa lỗi lầm của mình. Khi mà họ có cái cơ hội chữa lỗi lầm cho mình, họ ăn năn hối cải đó là vì cái lý do chúng ta có tâm tha thứ, khoan dung độ lượng. Nếu người đó biết ăn năn hối cải thì trở thành trong ấm ngoài im, như vậy là tịnh độ giữa thế gian đó, là mình không đó, là cố chấp, và họ thì có cái tâm để mà sám hối, để sửa lại những cái lỗi lầm của mình, những người xung quanh. Như vậy thì chúng ta không làm khổ nhau. Mà khi mà chúng ta không làm khổ nhau như vậy thì sẽ được cái tịnh độ ở trong cái thế gian này, tịnh độ giữa nhân gian. Vì tịnh độ giữa nhân gian này, chính cái đó mới là cái nhân, còn tịnh độ giữa Tây Phương là quả. Vậy thì mình muốn sinh về cảnh tịnh độ của Tây Phương thì trong sách nói rằng là chúng ta phải có ba điều. Cái thứ nhất nữa, chúng ta phải có niềm tin là chúng ta tu hành sẽ đắc đạo, và tin Phật Pháp Tăng, tin đất nước của Tây Phương Cực Lạc, của thế giới A Di Đà. Cái thứ hai nữa, chúng ta phải nguyện sanh về đó, nguyện để chúng ta có một cái sức mạnh để chúng ta có hướng tâm về đó là nguyện. Còn cái thứ ba nữa là chúng ta phải hành, có nghĩa là chúng ta phải hành động. Là chúng ta hành động cái gì? Hành động cái thứ nhất là chúng ta phải niệm Phật nhất tâm. Cái thứ hai nữa là hành động ở trong đời sống nè, giúp ích, làm lợi ích cho mọi người, làm nâng đỡ cho mọi người, rồi làm cho mọi người biết đạo, đúng không? Như vậy thì chúng ta có tính, có nguyện, có hạnh, thì từ cái cõi nhân gian tịnh độ này, sau khi chúng ta mất đi mới có cõi Tây Phương tịnh độ được, quý vị Phật tử. Như vậy thì cái người mà nói rằng mình tu theo cõi, tu theo niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, không cần gì đến làm lành làm phước, cúng dường bố thí hết, vì người này có một cái quan điểm gọi là quan điểm sai, sai lầm, không đúng sự thật. Còn cái thứ hai nữa là về ban hộ niệm, quý vị. Ban hộ niệm này rất là cần thiết nha, nếu ban hộ niệm này được quý thầy hướng dẫn. Chứ không phải ban hộ niệm mà chúng ta thành lập ra rồi chúng ta hộ làm sao hộ. Ví dụ như là người ta không có làm lành làm phước tu hành, không có hướng tâm gì cõi Tây Phương Cực Lạc hết, chúng ta niệm sao thấy cái tướng ở bên ngoài, thấy mềm mềm, dẻo dẻo, cái chúng ta nói giảng sanh thì cái đó không có căn cứ. Trong kinh không nói điều đó, mà trong kinh chỉ nói là một người nhất tâm niệm Phật, từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày đến 7 ngày mà tâm không tán loạn, trước khi mất mới được Đức Phật A Di Đà rước về cõi cõi Cực Lạc. Quý vị, chứ không phải là nói là sau khi mất là thăm cái tướng của mình như thế nào mà được rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Hai cái này hoàn toàn khác nhau nha. Nên ban hộ niệm cần thiết khi mà quý thầy chỉ cho quý vị. Cái thứ nhất là khai thị cho cái người mà trước khi mất họ hiểu được là ở thế gian này là đau khổ, họ hiểu được cái bấp bênh, cái vô thường của thế gian, họ chấp nhận họ chết và họ bỏ cái thân này họ ra đi, họ không còn liếng tiếc nữa, không còn chấp vào thân, còn chấp thủ vào tâm nữa, thì đây là khai thị. Cái thứ hai nữa, do khai thị đó rồi chúng ta có hướng cái tâm đó rồi, có niệm Phật rồi, nên chúng ta nhắc nhở phải niệm. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhờ cái tâm lực của tập thể đưa họ đi. Và cái thứ ba nữa, chúng ta biết sau khi chết sẽ có cái cận tử nghiệp 8 tiếng họ xuất ra đó, thì chúng ta đừng có làm gì đau đớn thân của họ, để cho cận tử nghiệp của họ tốt hơn. Thì có những điều đó. Và còn một điều hết sức quan trọng nữa là nhân quả. Nhân quả gì? Là gia đình á, trai lạc. Ví dụ như ở trong kinh Dược Sư dạy rằng nếu mà những người bị bệnh tật, những người bị những cái đau khổ như vậy, thì gia đình trai lạc hướng tâm cầu nguyện Đức Phật và cúng dường bố thí làm lành làm phước để tạo cái nhân quả tốt cho người này, làm một cái hành trang để cho người này ra đi. Họ nhỏ lớn họ không có làm cái nhân gì tốt cả, bây giờ mình làm cái nhân tốt, mình hồi hướng cho họ. Như vậy thì trước khi mà có cái ban hộ niệm á, thì chúng ta phải được quý thầy chỉ dẫn cho nó đúng cách của ban hộ niệm, chứ không thì mình lấy ban hộ niệm trở thành cứu cánh mà không phải là người hộ niệm, thì lúc đó càng ngày người ta ý với ban hộ niệm không tu hành gì cả, thì lúc đó ban hộ niệm chúng ta vất vả đấy. Rước thì không được mà người ta khuyên người ta không tu. Như vậy thì có hai cách. Một cách thứ nhất là khi mà chúng ta chưa bị bệnh, chúng ta đi khám bệnh, biết khám bệnh rồi thấy bệnh gì nhẹ nhẹ trị, hoặc là chúng ta chích ngừa bệnh thì không có cái bệnh nặng, thì cuộc sống của người đó kéo dài ra, chất lượng cuộc sống tốt hơn. Hay là đợi bệnh ung thư rồi tới giai đoạn ba di căn rồi không thể cứu, thì lúc đó chúng ta cứu. Thì cái nào khó hơn quý vị? Phải bệnh tới di căn ung thư không thể cứu rồi là khó hơn, phải không? Như vậy thì đời sống không tu hành gì cả, đến chết rồi chúng ta hộ rước lên nó khó cực kỳ, hơn là khi đời sống này chúng ta khuyên đi đạo tràng, khuyên đi làm lành làm phước, cúng dường bố thí, thì giống như là chúng ta ngừa cái bệnh trước rồi sau này chúng ta chữa một chút thì nó dễ, bệnh hơi à, chúng ta chữa dễ. Như vậy thì cái quan trọng nhất là lúc đời sống này người đó phát tâm tu hành, quy y Tam Bảo theo tinh thần của báo đáp phụ mẫu thâm ân. Nếu người nào muốn báo đáp công ơn cha mẹ mình phải bố thí cúng dường và quy y Tam Bảo, hồi hướng cho cha mẹ mình, bản thân mình tu để hồi hướng công đức và làm cái công đức của nhân quả để hồi hướng cho cha mẹ của mình, nhất là những người còn đang sống này, còn người mất đi rồi cứu rất là khó. Ngày một kiền liên bản thân cứu không được nữa không chi mình, nên rất là khó. Mà khó không phải là không được, nếu tập thể đạo tràng chúng ta hùng lợi cúng chay tăng chay phạn cúng dường bố thí hồi hướng cho người đó thì người đó sẽ được lợi ích lớn đó quý vị. Nếu sanh về Tây Phương Cực Lạc là thôi, không sanh về trong sáu nẻo luân hồi thì cũng hưởng được một phần sáu, mình được sáu phần, cái người mất đó được một phần. Ví dụ như vị này cho 1/6, vị kia cho 1/6, cộng lại nhiều lắm đấy. Mà một người một thì chỉ có 1/6 thôi. Ví dụ như 70.000 mình cho người đó được 10.000. Nhưng mà 100-200 người này cùng cho, như vậy thì cái người được hồi hướng họ rất là nhiều đó. Nên bà Thanh Đề, mẹ của Mục Kiền Liên, nhờ thập phương chư tăng, nhờ thập phương bá tánh cúng dường bố thí ngày đó hồi hướng đến cái vị này rất được là nhiều, nên nhờ nhân quả đó mà thoát được. Cái thứ hai nữa là nhờ Đức Phật khai thị cho bà hiểu được cái luật vô thường trong đời sống, biết được khai tâm mở trí cho bà thì hướng tâm, và nhờ cái nhân quả này đưa bà lên luân thì bà thành thoát khỏi cảnh ngã quỷ và sanh về nhân thiên, thì lưỡng lợi là âm siêu thì dương thế, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Vì chúng ta kết thúc với nhau một cái đề tài gọi là tịnh độ nhân gian là nhân và tịnh độ Tây phương là quả. Bao người quý ít về tam bảo dưới chân Phật Đà, nghe tiếng niệm hết ưu phiền, tiếng Di Đà Bồ Đề đông qua, tiếng Di Đà di diệu thanh thoát, lắng lòng ta bao nỗi phong ba. Về thôi ngày đêm tính giác nghe nga, sao như Di Đà nói gương ngày đi xa lắm xa điều ta tâm. Hãy subscribe.